Đúng rồi, chính ngươi dùng liền tốt, không cần thay ta tuyên truyền, vật này là không đối ngoại bán. Giang Tiểu Bạch giao phó một câu, lời này tại Phương gia nơi này liền lý giải thành ta chỉ hố người quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lung tung gật gật đầu, biết rồi, cái này không nói nhảm sao, chính ta làm tiếp là được rồi, đâu còn có thể thay ngươi đánh quảng cáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi lại không có cho ta tiền quảng cáo. Ở trong lòng đã nhận định chính mình lần này trắng ném đi 10 vạn khối mua đầu phá dây đỏ Phương gia là cảm thấy có hơi thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Giang Tiểu Bạch. Uổng cho ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, vậy mà là cái gian thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là đáng tiếc a, Phương gia thu hồi dây đỏ, cảm thán nhân tính bi thương, bên cạnh lắc đầu bên cạnh hướng chỗ ngồi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thế nào, Linh Lung có chút buồn bực hỏi Giang Tiểu Bạch, không biết, Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó liền có đáp án. Ta nghĩ, có thể là cha của hắn đầu thật sự là quá chọc đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tuồng vui này kết thúc về sau, Giang Tiểu Bạch tự móc tiền túi tỉnh hôm nay bắt đầu làm việc mọi người ăn bữa cơm, có diễn viên cũng có công việc nhân viên, trong đó cũng bao gồm Cao đạo diễn. Phương gia cùng Bách Tinh đều tại, Hách Nhã cũng tại, nhưng là Tần Uyển lại lấy ước hẹn làm lý do khéo léo từ chối bữa cơm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân chính lý do là cái gì, mọi người lòng dạ biết rõ. Giang Tiểu Bạch chọn địa phương là trung cấp cao, tuyển cấp cao không cần thiết, nàng cũng không phải vì khoe khoang, không cần nói cái kia mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là phần diễn kết thúc trước khi đi theo mọi người tụ một lần mà thôi, một tuần này Tả Hữu công việc còn tính thuận lợi, trừ Tần Uyển bên ngoài, nàng theo mọi người cũng chung đụng tương đối hòa hợp. Nếu như là chính thức đoàn làm phim, kia trừ phi mình là nữ số một, nếu không là không có tư cách làm chủ mời người ăn cơm, nếu như là khánh sinh loại này tình huống đặc biệt ngoại trừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ở cái này đoàn làm phim liền không như vậy để ý, nàng chỉ là lâm thời bị kéo qua cứu chàng. Một bữa cơm ăn bầu không khí cũng không tệ lắm, Giang Tiểu Bạch theo mấy người trao đổi phương thức liên lạc, thời gian không còn sớm, sau liền mỗi người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch rời đi phía trước liền gặp được người chuyên gia trang điểm kia muội tử đang dây dưa Phương gia. Có lẽ dùng dây dưa cái từ này không phải quá thỏa đáng, nhưng Phương gia tiểu lượng không tốt lắm, lúc này đã là say chuyến choáng trạng thái, thân thể vô lực đi đường lắc lư cái chủng loại kia, có thể cô em kia lại nhất định phải tiến lên nâng hắn, cả người ổ trong ngực hắn, còn dùng tay vòng lấy eo của hắn, ý tứ này liền rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương gia còn không có say đến mất lý trí, hắn đã thấy rõ người trước mắt cho nên một mực tại khoát tay, có thể nữ hài không nói muốn đưa hắn trở về phòng cái gì. Nếu như Phương gia có ý tứ kia lúc này thuận nước đẩy thuyền là được rồi, có thể hắn rất hiển nhiên là rất kháng cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái là không có khống chế lại khí lực quá lớn rồi, lại đẩy một chút trực tiếp đem muội từ cấp đẩy tới trên mặt đất. Phương gia nhìn nữ hài một chút, sau đó liền tự mình lắc lắc du du hướng khách sạn đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có theo nữ hài quan hệ tốt người nhanh lên đi đỡ nàng dậy, mà nữ hài thì là ngu ngơ một chút, sau đó liền tựa như thất tình bình thường ngô ngô khóc lên. Giang Tiểu Bạch thấy cảnh này sau lại là cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, Xem ra chưa chắc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết thúc bên này công việc, Giang Tiểu Bạch cùng Quý Văn Linh lung ngay tại ngày thứ hai về tới B thành phố, lái xe đi lái xe hồi, rất thuận tiện. Về đến nhà lúc Cầu Tử rất kích động đánh tới, trên người Giang Tiểu Bạch cọ sát lại cọ, cái đuôi điên cuồng diêu động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch động động cái mũi, nó lại mới đổi sữa tắm. Đúng vậy à, hoa hồng vị có phải hay không rất dễ chịu. Minh Châu cười nói, Đồng Đồng quá yêu tắm rửa, sữa tắm cũng dùng nhanh, bên trên một bình đã sử dụng hết, ta nhìn bình này rất đẹp, liền mua về nhà thử một chút, phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm, nó cũng đặc biệt thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa hồng vị Cầu Tử rất đặc biệt. Giang Tiểu Bạch xoa bóp một cái Cầu Tử đầu, đi đến phòng khách. Nó mấy ngày nay có ngoan sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Đồng luôn luôn rất ngoan nha, hơn nữa cảm giác cùng ngươi về nhà một chuyến sau trở về liền càng ngoan. Minh Châu nói, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng, lẩu thịt chó, lực uy hiếp cũng không tệ lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể lâu dài sử dụng, Linh Lung cùng Văn Tỷ mua một ít vật kỷ niệm, còn có chút quà vặt, ngươi đi xem một chút có phải không thích. Giang Tiểu Bạch nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đôi khi nàng vỗ diễn lúc Linh Lung cùng Quý Văn không có chuyện làm, liền sẽ cùng ra ngoài dạo phố, tại không đi qua dị địa dạo phố bao nhiêu đều sẽ mua vài món đồ trở về, các nàng liền mua về hai đại túi, hiện tại ngay tại trên ghế salon để đó. Vừa nói đến quà vặt, Minh Châu còn không có phản ứng gì, Đồng Đồng liền ngao ngao kêu lên, sau đó đi đầu hướng hai đại túi nhào tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, người cái ăn hàng. Minh Châu cười đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Đông Đông vui sướng lay thân ảnh, suy nghĩ, nó có phải hay không ăn mập. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.